Tí Thiên Đao, chương 1469, chấn động giới tu hành 2, góc truyện audio.com. Sở Mặc trừng mắt nhìn cái đầu của Biên Khai Vũ, nói như thế, thật ra cho dù trong lòng ngươi thật sự nghĩ như vậy ta cũng không để ý. Bởi vì ở thiên giới này, kẻ địch của ta có khối người còn mạnh hơn ngươi. Thêm ngươi, người không nhiều thiếu ngươi, người cũng không ít đi. Ngươi muốn chán sống thì cứ tiếp tục là địch của ta. Nhưng lúc đó ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi một lần nữa. Biên Khai Vũ ngơ ngác nhìn Sở Mặc, sau đó gã sinh ra thân thể, sống dưới thân thể mới của mình rồi quỳ thẳng xuống trước mặt Sở Mặc. Nếu chủ nhân không chê, Biên Khai Vũ nguyện ở lại bên người chủ nhân, làm một lão bộc. Sở Mặc nhìn Biên Khai Vũ, đường đường là đế chủ, ở một nơi nào đó của thiên giới cũng có thể dễ dàng có quyền lợi cao nhất, tội gì phải làm một nô bộc. Ta nợ Sở gia, Biên Khai Vũ nói xong lấy bản mạng ra thề cuộc đời này nguyện trung thành với Sở Mặc. Có thể thu được một nô bộc cảnh giới đế chủ tam trọng thiên như vậy, trong lòng Sở Mặc cũng rất vui vẻ. Lập tức gật đầu, được, Biên Khai Vũ, ngươi không phụ ta, ta cũng không phụ ngươi. Nói xong ném cho gã một cây đế chủ đại dược, trước tiên khôi phục thực lực của ngươi chút đi, đừng để người ta cười nhạo có cảnh giới đế chủ tam trọng thiên lại không có chiến lực đó. Biên Khai Vũ tiếp nhận cây đế chủ đại dược, trong con ngươi hiện ra vẻ cảm động. Đế chủ đại dược cho dù là bọn họ cũng không dễ tìm được, tuyệt đối là đại dược cực phẩm khó gặp được. Đối với việc khôi phục chiến lực của gã có trợ giúp cực lớn. Gã nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn chủ nhân ban ân. Tiếp đó, Biên Khai Vũ mang theo đế chủ đại dược đến một bên luyện hóa, hấp thu. Sở Mặc tiếp tục xem tin tức trên bản tin. Hồ Liệt Thủy Y Y, Sở Thanh, Nguyệt Khuynh Thành, bao gồm cả Tiêu Trường Bình, tất cả đều gửi tin đến cho hắn. Những người đó đều ở thành thiên vực chờ hắn, vẫn chưa rời đi. Tuy là những người này đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cũng không nói bất kỳ chuyện không tốt nào, nhưng Sở Mặc cũng không tin, giờ phút này thành thiên vực sẽ bình yên như thế. Hắn nhìn thoáng qua khu thảo luận trên bản tin, quả nhiên, phát hiện nhiều thứ lắm. Đầu tiên, lần này thiên lộ mở ra, trong thiên giới mấy ngày này nhóm thiên kiêu nhận được thu hoạch là lần lớn nhất trong mấy vạn năm nay. Đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thế cho nên những đại nhân trẻ tuổi không chờ đợi thiên lộ mở ra đã đột phá đến cảnh giới đế chủ đều hối hận không thôi. Bọn họ vốn có được thiên phú không kém những người cùng lứa tuổi, kết quả là bây giờ bị bỏ lại một khoảng cách khá xa rồi. Những đại nhân trẻ tuổi không chờ thiên lộ mở ra bây giờ hơn nửa đều đang ở cảnh giới đế chủ nhị tam trọng. Nhưng sau khi vào thiên lộ rồi đi ra, những đại nhân trẻ tuổi đó ngoại trừ một vài người xui xẻo đi theo Tần Khiếu thiên gia gần như tất cả đều có sự đột phá lớn khó tưởng được. Bất kỳ một đại nhân trẻ tuổi nổi danh nào đều tăng đến một cảnh giới cực cao. Điều này quá kinh người, làm chấn động toàn bộ giới tu hành. Đương nhiên, trước khi nhắc tới những đại nhân trẻ tuổi này không thể không nhắc tới hai người vô danh khác trước khi tiến vào thiên lộ. Đoạn thời gian này, hào quang của hai người kia hoàn toàn đè bẹp tất cả đại nhân trẻ tuổi, khiến vô số người cảm thấy chấn động, thậm chí khiếp sợ đến tột. Góc truyện audio.com, đỉnh, hai người kia, một người tên là Ma Quân, một người tên là Tiểu Điệp. Bọn họ là sư phụ, sư nương của Sở Mặc. Trước đó hai người bọn họ lưu lại ấn tượng cho tu sĩ thiên giới cũng chỉ là sư phụ và sư nương của Sở Mặc mà thôi. Trừ điều đó ra không ai lại để ý đến tu sĩ phi thăng từ thiên giới lên như vậy. Kết quả, hai người này ở trên thiên lộ lại phát ra tia sáng kỳ dị, hào quang bao phủ tất cả đại nhân trẻ tuổi. Trong đó, thời điểm Tiểu Điệp độ kiếp phi thăng xuất hiện 13 ánh tượng chí tôn. Sau khi đi ra, dưới sự chứng minh của vô số người cho ra một kết luận chưa ai từng có. Đáng sợ hơn thật ra là Ma Quân, ông ấy thời điểm đột phá không ngờ lại dẫn động pháp tướng chí tôn. Tuy rằng chỉ có một nhưng còn hơn cả 13 tôn kia của Điệp. Bởi vậy tu vi của ông ấy tăng lên đế chủ bát trọng thiên khiến cho mọi người phải ngước mắt nhìn lên, thậm chí tuyệt vọng. Còn Tiểu Điệp cũng tăng lên tới đế chủ thất trọng thiên. Hai người này quả thực là khó lường được nhất trong quá trình trên thiên lộ. Làm cho người ta cảm thấy kinh diễm. Trên thực tế, khiến hai người Ma Quân và Tiểu Điệp nổi danh đều không phải từ miệng của những tu sĩ từ trong thiên lộ ra, mà là mấy chuyện khác mà hai người đã làm. Bao gồm cả cảnh giới của hai người họ cũng không phải là những tu sĩ đi ra từ thiên lộ nói ra. Ma Quân cùng Tiểu Điệp trên thiên lộ cũng không nghĩ sẽ nhận được cơ duyên kinh người như thế, càng không nghĩ tới rời khỏi thiên lộ sớm như vậy. Bọn họ còn muốn hộ tống Sở Mặc nữa. Kết quả sớm nhận được cơ duyên, sớm rời khỏi thiên lộ. Điều này làm cho hai người đều hơi ảo não, bởi vì họ rất lo lắng Sở Mặc sẽ phải chịu thiệt thòi. Nhưng ngồi chờ tin tức của đồ đệ không phải tính cách của Ma Quân. Ông ấy muốn dọn sạch vài chướng ngại cho Sở Mặc, kẻ địch lớn nhất toàn thiên giới của Sở Mặc không ai qua được Gia Cát gia. Gia tộc này từ năm Sở Mặc tiến vào huyễn thần giới trở đi đã không ngừng giằng co với Sở Mặc. Mãi cho đến hôm nay cũng chưa ngừng lại, cho dù Sở Mặc đã có thân thế kinh người nhưng Gia Cát gia vẫn trong sáng ngoài tối nhằm vào hắn. Cho nên, sau khi ra ngoài, mục tiêu đầu tiên của Ma Quân và Tiểu Điệp chính là Gia Cát gia. Bởi vì nguyên nhân thiên lộ mở ra, rất nhiều cường nhân của Gia Cát gia đều tụ tập ở thành thiên vực. Trong chuyện này bao gồm cả Gia Cát Lãng liên tiếp muốn đánh chết Sở Mặc, có vài đế chủ bậc cao khác cũng chờ ở nơi này, cùng đợi tin tức tốt của các tu sĩ trong gia tộc đã tiến vào thiên lộ. Nhất là Gia Cát Xương Phong, đại nhân trẻ tuổi của Gia Cát gia mang đầy kỳ vọng lần thiên lộ mở ra này của Gia Cát gia. Những đại lão của Gia Cát gia ở lại thiên vực thành đều rất chờ mong Gia Cát Xương Phong rốt cuộc có thể đột phá đến cảnh giới nào. Bởi vậy lần này thiên lộ mở ra, gia chủ Gia Cát Trường Xuân đã suy diễn một lần, nói lần này trên thiên lộ sẽ có đại cơ duyên hiếm thấy xuất hiện. Bọn họ càng thêm chờ mong biểu hiện của Gia Cát Xương Phong. Nhưng tất cả giấc mộng hay chờ mong và hy vọng này đều theo việc Gia Cát Xương Phong sớm rời khỏi thiên lộ mà đột nhiên dừng lại. Cách chương.